Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao trước đây bọn họ lại chưa từng thấy qua thanh niên trí thức này vậy? Nhưng cho dù đối phương có xinh đẹp đến đâu thì cũng không có nghĩa là cô sẽ hát hay. Có thể nói là không thể có ai hát hay như Diệp Mạn Đình, hay nữ lính văn nghệ này vẫn quyết vạch trần bộ mặt thật của nữ thanh niên trí thức này trước mặt Thẩm Kiêu Dương. Cô thật sự có thể hát hay như những gì Thẩm Kiêu Dương nói sao? Nữ lính văn nghệ đánh giá Khương Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi một nữ lính văn nghệ khác nói: Thẩm Kiêu Dương, không phải chúng tôi không tin anh, nhưng khi lên sân khấu thì sẽ phải biểu diễn trước mặt mấy đồng chí chiến hữu. Nếu như có chuyện gì thì đó là sẽ lỗi của binh đoàn nghệ thuật chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn đích thân nghe đồng chí nữ này hát một câu xem như thế nào. Mặc dù bọn họ không tin Khương Tuệ Tuệ có thể hát hay như Diệp Mạn Đình, cũng quyết tâm xem Khương Tuệ Tuệ bị chê cười, nhưng khi bọn họ nói chuyện thì sẽ không quá gần giọng, tất cả đều nói với giọng điệu bình thường, không có cố ý làm khó ai cả. Thật ra, nếu như đồng chí nữ mà Thẩm Kiêu Dương tìm thấy này thật sự có thể hát hay thì tốt, đến lúc đó nói không chừng binh đoàn nghệ thuật sẽ có một luồng gió mới, nhưng nếu thật sự là nói dối thì cũng đừng trách bọn họ trào phúng giễu cợt cô. Thẩm Kiêu Dương còn chưa kịp trả lời, nhưng Khương Tuệ Tuệ đã mỉm cười với hai nữ lính văn nghệ, nói: Đó là tất nhiên rồi, nhưng mọi người cứ yên tâm, nếu tôi không nắm chắc thì tôi sẽ không dám đi theo Kiêu Dương để đến đây. Hai nữ lính văn nghệ nghe thấy Khương Tuệ Tuệ gọi Thẩm Kiêu Dương thân mật như thế, bọn họ càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của hai người họ là không bình thường. Nếu không thì cô hát cho chúng tôi nghe một đoạn đi. Nữ lính văn nghệ nói: Các tiết mục biểu diễn của binh đoàn nghệ thuật hầu hết là những bài nhạc đỏ, dõng dạc hùng hồn. Ngoại trừ quốc ca, Khương Tuệ Tuệ không nghe những bài hát này nhiều, chứ đừng nói đến việc hát chúng. Cũng thật trùng hợp, bài hát mà Diệp Mạn Đình sẽ biểu diễn lần này là bài hát yêu thích của ông bà ngoại Khương Tuệ Tuệ. Khi cô còn nhỏ, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông mà về quê với ông bà ngoại, cô đều có thể nghe thấy bài hát này khi ông ngoại mở đài. Giai điệu không dõng dạc hùng hồn như những bài hát khác mà có phần dịu dàng hơn. Lời bài hát đại khái là nói về nỗi nhớ quê, nỗi nhớ nhà của những người lính, nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng bám trụ nơi biên cương của Tổ quốc. Trên thực tế, Khương Tuệ Tuệ đã không nghe bài hát này trong một thời gian dài sau khi ông bà qua đời. Nhưng khi nữ lính văn nghệ yêu cầu cô hát một đoạn, cô vừa mở miệng, lời bài hát tự động hiện ra trong đầu cô. Cô như được trở lại khi còn bé. Nhìn ông ngoại ngồi trên ghế tựa, trên tay cầm chiếc quạt đuôi mèo, ngồi trên ghế dựa vừa nghe những bài hát trên máy ghi âm, vừa ngâm nga theo giai điệu. Bà ngoại lấy quả dưa hấu lớn đang ngâm trong giếng ra, cắt thành từng lát rồi đặt vào bát trái cây, gọi cô. Tuệ Tuệ, đến ăn dưa hấu. Dạ, bà ngoại, cháu đến đây. Bài hát này ban đầu là một bài hát để bày tỏ nỗi nhớ quê hương. Khương Tuệ Tuệ đã thay thế vào chính bản thân cô. Điều này càng khiến nó trở nên phong phú và dạt dào tình cảm hơn. Ngay từ đầu cô đã hát rất hay, cộng thêm cảm xúc, khả năng cao là còn hay hơn cả Diệp Mạn Đình. Ngay cả hai nữ lính văn nghệ vốn dĩ muốn chê cười cô, nhưng khi nghe xong cũng phải đứng ngây ngốc tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính từ giờ phút này, bọn họ nhận ra có lẽ những gì Thẩm Kiêu Dương nói đều là sự thật. Căn bản là không hề nói dối, là hát hay hơn Diệp Mạn Đình chỉ để thu hút sự chú ý của Thẩm Kiêu Dương. Bởi vì những điều này đều là sự thật, giọng hát của người đồng chí nữ này thực sự hay hơn Diệp Mạn Đình. Cách chương.